Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 719, kỳ kế Đại Hoa Quốc. Hệ thống tình báo, siêu tập tình báo năng lực còn là phi thường cường đại. Nửa tháng thời gian, liền dò xét ra, Đại Hán Triều Lương Thảo là theo thành Trường An vận ra. Tây bộ một cái lương thảo căn cứ điểm tại Âm Bình Thành. Đông bộ lương thảo chữ hàng tại Hán Trung, sau đó lại từ Âm Bình Thành còn có Hán Trung lưỡng địa. Hướng về phía xung quanh phân phát lương thảo. Đương nhiên, muốn tại lương thảo trên nghĩ cách, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Bởi vì hai chỗ này, đối thục Hán tới nói đều là tại địch hậu, muốn thiêu hủy những này lương thảo. Cái thứ nhất, cần phải giải quyết vấn đề chính là như thế nào vây quanh địch hậu đi. Thục Hán trong hoàng cung, Lã Bố đang cùng Quách gia cùng Bàng Thống nghị sự. Bàng Thống không khỏi khuyên nhủ: "Hoàng thượng, hiện tại Tào Tháo phương, mặc dù lương thảo có chút không đủ, nhưng là lỗ hổng cũng không phải là quá lớn. Nếu như bọn họ nghiêm phòng tử thủ lời nói, đủ để trèo chống đến sang năm, mà Tào Tháo phương thực lực cũng không so với chúng ta yếu bao nhiêu. Nếu như chúng ta lựa chọn ngạnh công lời nói, thế tất yếu tử thương thảm trọng, coi như có thể cầm xuống Tử Đồng quận cùng Hán Trung. Nhưng là thế tất yếu nỗ lực trả giá nặng nề, được không bù mất." Nhìn bệ hạ nghĩ lại, kỳ thật, Bàng Thống cùng Quách gia ý kiến là nhất trí. Dưới loại tình huống này, hai người cũng không đồng ý tiếp tục đánh nữa. Tại hai bên thực lực không kém bao nhiêu tình huống dưới, cường công một phương, thế tất yếu nỗ lực càng lớn đại giới, nhiều tư nguyên hơn mới có thể đổi lấy yếu ớt lợi ích, nỗ lực cùng thu nhập nghiêm trọng kém xa. Cho nên hai người khi nhìn đến Lã Bố không cam tâm mắt thấy đến miệng thịt mỡ bị Tào Tháo ngạnh sinh sinh cướp đi, còn chuẩn bị tiếp tục đối Tào Tháo dùng võ thời điểm, hai người cùng nhau mà đến, chuẩn bị khổ khuyên hoàng thượng, để hoàng thượng thay đổi chủ ý. Lúc này, Lã Bố thì là như có điều suy nghĩ hỏi: "Phụng Tiên, Sĩ Ngô Ngâm, các ngươi nói, nếu như trẫm có thể phá đi lương thảo của bọn họ, chặt đứt bọn họ lương đạo, một trận chiến này kết quả đem sẽ như thế nào đâu?" Nghe được Lã Bố lời nói, Quách gia không khỏi nói ra: "Hoàng thượng, lần này Tào Tháo phương vốn là bởi vì trải qua năm ngoái đến nạn hạn hán, năm nay nạn châu chấu, trong nước thiếu lương, đồng thời căn cứ tình báo biểu hiện, thục Hán đem địa bàn của mình toàn bộ đưa cho Tào Tháo. Để báo đáp lại, Tào Tháo đưa cho Lưu Bị 100 vạn gánh lương thảo. Cái này 100 vạn gánh lương thảo, còn có Tào Tháo đại quân đến tiếp sau lương thảo, cũng để cho Đại Hán thế gia trong túi trốn tới. Hiện tại những thế gia này đã oán thanh nổi lên bốn phía. Bất quá bức bách tại Tào Tháo dâm uy, bọn họ không dám lộ ra mà thôi. Nhưng là, nếu như chúa công có thể thiêu hủy rơi bọn họ tôn lượng, chặt đứt bọn họ lương đạo, tin tưởng Tào Tháo đại quân đem khó mà vì tục, tự sụp đổ, thậm chí chỉnh cái Đại Hán triều cũng sẽ phát sinh dung chuyển. Bất quá, tha thứ thần nói thẳng, Đại Hán lương thảo gửi nơi cũng tại bọn họ hậu phương lớn, kiêm thả con đường hiểm trở, chúng ta căn bản là không có biện pháp thiêu hủy lương thảo của bọn họ a." Nghe xong Quách gia phân tích, Lã Bố không khỏi ha ha cười nói: "Nếu như trẫm nói trẫm có biện pháp thiêu hủy rơi Tào Tháo lương thảo đâu?" Nghe được Lã Bố lời nói, Bàng Thống không khỏi nhãn tình sáng lên, liền Quách gia cũng tinh thần tỉnh táo. Bàng Thống không khỏi hỏi: "Hoàng thượng, không biết ngài có gì diệu kế, có thể thiêu hủy rơi Tào Tháo phương lương thảo a?" Lã Bố không khỏi treo thức dậy đồ, dùng tay chỉ bản đồ hướng về phía hai người nói ra: "Phụng Tiên, Sĩ Ngô Ngâm, các ngươi mời xem. Nếu như chúng ta từ Thú Phù đến Đức Dương Đình, sau đó xuyên qua tiểu đạo, thẳng đến Âm Bình Thành, Trẫm lường trước, bọn họ nhất định sẽ không ngờ tới. Chúng ta có thể binh lâm thành hạc, xuất kỳ bất ý phía dưới, nhất định có thể nhất cử cầm xuống Âm Bình Thành. Đến lúc đó, là chiếm cứ Âm Bình Thành, vẫn là trực tiếp thiêu hủy lương thảo, cũng vẫn có thể xem là một cái diệu kế. Nghe được lão bố lời nói, Quách Gia cùng Bàng Thống không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hai người liếc nhau một cái, cũng theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được hoang đường hai chữ. Hoàng thượng sợ không phải quá ý nghĩ hão huyền đi. Quách Gia không khỏi nói ra. Hoàng thượng, Âm Bình Thành có tiểu đạo có thể thẳng tới Âm Bình Thành. Thần làm sao không biết. Lão bố cười thần bí nói ra. Người cũng không phải sinh trưởng ở địa phương Âm Bình người. Không biết là được rồi. Bất quá nha, tại ta Đại Hoa Quốc quân tình cục bên trong, vừa lúc có một cái nhân viên điệp báo, nhà chính là Âm Bình Thành, mà tin tức này, chính là cái này nhân viên điệp báo nói khai ra. Đến lúc đó, chính dễ dàng để người này dẫn đường, kiếm chỉ Âm Bình Thành. Nghe xong lão bố lời nói, Quách Gia cùng Bàng Thống không khỏi xa vào đến suy nghĩ sâu xa bên trong. Nửa ngày sau đó, Bàng Thống mới nói ra, Hoàng thượng, thế nhưng là cho dù chúng ta có thể thành công, cũng bất quá có thể thiêu hủy rơi Âm Bình Thành nội lương thảo thôi. Nhưng là Tào Tháo phương tại Hán Trung còn có chữ hàng lương thảo. Theo Tây An còn có thể liên tục không ngừng vận chuyển lương thảo. Tựa hồ cũng không thể quyết định cuối cùng thắng bại. Lão bố mỉm cười, sau đó đã tính trước hỏi. Tất nhiên, nếu như vẻn vẹn thiêu hủy Âm Bình Thành nội lương thảo lời nói, đối Tào Tháo hoàn toàn chính xác không tạo được bao lớn tổn thương. Nhưng là, nếu như chúng ta ra một chi đội kỵ binh ngũ, xuyên qua Tử Ngọ Cốc, thẳng đến Trường An, trực tiếp cướp giết bọn hắn đội ngũ vận lương đâu? Nếu như trực tiếp đem lương thảo của bọn họ cho thiêu hủy, kết quả sẽ như thế nào đâu? Nghe xong lão bố lời nói, Quách Gia còn có Bàng Thống, không khỏi đều là lâm vào trong trầm tư. Hoàng thượng nói tới biện pháp, cứ việc nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng là tựa hồ cũng có chút ít khả năng thực hiện a. Đương nhiên, biện pháp này cũng chính là từ Hoàng thượng nói ra, bọn họ mới có thể đi cân nhắc có phải là có thể thành công. Nếu như đổi một người đến nói lời, chỉ sợ bọn họ đã sớm to mồm quất lên. Nhưng là biện pháp này nếu là Hoàng thượng nói ra được, căn cứ Hoàng thượng dĩ vãng sáng tạo tầng tầng thần kỳ đến xem, nhất định có nhất định thành công nắm chắc. Trầm ngâm một chút, Quách Gia không khỏi nói ra, Hoàng thượng, nếu quả như thật có thể gãy mất Tào Tháo lương đạo lời nói, như vậy thần kết luận, trận này Tào Tháo tất thua không thể nghi ngờ. Chỉ cần bọn họ vứt bỏ lương thảo, căn bản cũng không cần chúng ta tiến công, Tào Tháo chính mình liền sẽ ngoan ngoãn lui ra ngoài. Đồng thời, coi như Tào Tháo trở về sau, cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Nghe xong Quách Gia phân tích, lão bố không khỏi gật gật đầu. Sau đó đối hai người nói, đến, các ngươi nhìn lấy địa đồ, nhìn xem rốt cục có không có khả năng thành công tính. Đối lấy địa đồ quan sát hồi lâu, Bàng Thống không khỏi nói ra, Hoàng thượng, thần ngôi là, kế sách này tỷ lệ thành công, hẳn là tại 40% trở lên, đáng giá thử một lần. 40% tỷ lệ thành công, hoàn toàn chính xác đáng giá thử một lần, bởi vì coi như thất bại, đoán chừng sẽ tổn chiết hơn vạn binh mã, nhưng là một khi thành công, đây chính là thục Hán mảng lớn Giang Sơn a. Như thế nào lấy hay bỏ, trên cơ bản không dung nói năng rườm rà. Nghe được Bàng Thống lời nói, lão bố cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Kỳ thật mấy cái này kế sách, lão bố cũng là tới từ nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong. Ngụy Duyên tập kích bất ngờ Trường An kỳ tư diệu tưởng, còn có Chuông sẽ trộm thành đô lộ tuyến. Lão bố đem cái này hai đầu tập kích bất ngờ lộ tuyến dung hợp lại cùng nhau. Bất quá,